Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng nay là ngày 1 tháng 1 năm 2019, là sáng thứ ba. Chúng quân đại chúng ta cùng nhau tiếp tục học bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 82, có nghĩa là chúng ta đã trải qua 81 kỳ, đã nghe người nói cũng như người nghe. Và chúng ta bắt đầu tuần này thì tôi xin thưa là chúng ta chỉ học vào buổi sáng thứ ba và sáng thứ bảy. Trước hết là tôi xin lỗi đại chúng là tôi chịu thiệt, là tại vì hồi tối qua tôi thức hơi khuya, cũng như để nhìn ngẫm lại cái một năm đã trôi qua, và rồi cứ các huynh đệ cứ nhắn tin chúc mừng năm mới, điện thoại nó cứ nó báo hiệu hoài, thành ra cho nên rồi thôi cũng làm cho mình giật mình, cho tới khi nhớ lại là đi tắt cái điện thoại để qua cái chế độ rung mới ngủ được một chút, ngủ được vài tiếng. Tại vì cái mùa này thì thưa với quý vị là 5 giờ chiều nó đã tối đen rồi. Mà danh từ nôm na của mình là gọi là tối thui như mực. Và tới bây giờ là 6 giờ 25 phút sáng mà trời vẫn tối thui như mực. Thành ra cho nên rồi cái ngủ quên. Chịu thiệt vậy à. Mình cái gì mình cứ, mình trên đời này cứ sống thiệt, nói thiệt vậy. Ngủ quên. Thưa quý vị là nó tùy, gọi là thử quốc độ, tha quốc độ. Ở Việt Nam thì quý thầy phải 3 giờ rưỡi, 4 giờ. Nếu mà ai mà chuyên dụng công phu tu tập á, thì đã dậy để công phu, rồi có thể nằm nghỉ tiếp. Tùy, còn có người chỗ thì chúng đông thì dậy công phu xong là bắt đầu chấp tác. Người thì lo dọn dẹp, người cơm nước vân vân. Thì như vậy thì 8-9 giờ là phải đi ngủ, cho trễ nhất là 10 giờ. Còn ngược lại ở quốc độ Hoa Kỳ thì thưa các vị là nó có thời giờ, nó không có. Ví dụ như các cái tùng lâm tự viện ở bên này thì phải từ 5 giờ sáng trở lên bắt đầu mới thức chúng, rồi để 5 giờ rưỡi cho tới 6 giờ trở lên thì bắt đầu mới công phu. Để tôi không khéo rồi tôi nói như vậy rồi các vị nói là ô thầy cũng ham ăn ham ngủ. Không phải, tại vì nó cái hoàn cảnh, cái thời giờ ở bên này nó không có như bên Việt Nam được. Cũng như thời giờ ở bên hải ngoại thì dường như là không có nói về cái vấn đề ngủ trưa. Nghĩa là thời gian khi thức dậy là bắt đầu làm việc cho tới khi ngủ thôi, chứ không có ngủ trưa. Đi làm cũng không có thời giờ nghỉ trưa. Thì thưa cho các vị, để các vị rõ biết như vậy. Thưa chư huynh đệ, đọc lại tất cả kinh văn á, từ Nam truyền cho tới Bắc truyền, từ Phật giáo Nguyên Thủy cho đến Đại Thừa phát triển, thì chúng ta thấy một điều rằng cái gặp nhau ở điểm chung đó, đó là Đức Phật đều dạy cho chúng ta để cho chúng ta sống lại, chúng ta giữ gìn, chúng ta moi ra cái kho tàng, cái sự nghiệp của mỗi chúng ta. Mà cái kho tàng sự nghiệp của mỗi chúng ta thì các vị biết là cái gì không? Đó là trí tuệ. không có kinh văn nào, dầu hệ phái nào đi chăng nữa, tông môn pháp phái nào đi chăng nữa, cũng không có kinh nào, Phật tổ nào dạy cho chúng ta lấy chùa chiền, lấy đất điền, lấy vàng bạc của báo làm sự nghiệp. Chỉ có lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Vì vậy mà tôi thiết tha nhân dịp đầu năm, cái lời đầu tiên của tôi thiết tha với chư huynh đệ trẻ hơn mình, cùng với các Phật tử thiện nam tín nữ, những thiện hữu tri thức, những bạn bè gần xa, quyến thuộc gần xa, hãy nên trân trọng cái lời Phật dạy, đó là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Đừng vì một cái chút hời hợt, đừng vì chút kém hiểu biết mà chúng ta lấy của báo, lấy chùa chiền, lấy điền đất, lấy vàng bạc làm sự nghiệp trên bước đường tu của ta là uổng phí vô cùng. Cho nên ngày hôm qua tôi đọc, tôi xem cái câu chuyện vô cùng hay là cái tấm khố rách đó mà tôi vui mừng. Tôi kéo về trang của mình và kêu gọi mọi Phật tử cùng xem, tăng ni trẻ cùng xem. Bởi vì chúng ta chỉ sai một ly là coi như chúng ta đi một dặm. Mà đại đa số huynh đệ chúng ta ngày nay, chúng ta hơn thua với nhau vì chức tước, vì lợi lộc, vì chùa chiền, vì danh vọng, rất là uổng phí. Mà tôi cũng có một thời gian như vậy. Cho nên uổng phí. Ngoài đời, thưa các vị, có nhiều em nhỏ, nó chỉ mới tuổi 23, 24 thôi, thì coi như nó đã đỗ tiến sĩ rồi. Còn thầy tu mình, có nhiều vị từ 40 trở lên mới đỗ tiến sĩ, mà mình đem cái bằng cấp học vị đó mình đi khoe khắp nơi khắp xứ, như vậy mình tự hào cái điều chi ư? Mình tự hào cái điều chi? Người đời người ta 23, 24 người ta đã đậu tiến sĩ. Người tu từ tuổi 40 trở lên mới đậu tiến sĩ, mà người đời ta đậu tiến sĩ để vào làm bác sĩ, kỹ sư, luật sư, để người ta giúp cho bao nhiêu người khác có quyền được sống. Người tu mình nhiều khi đỗ tiến sĩ Đài Loan, đỗ tiến sĩ Ấn Độ, đỗ tiến sĩ Miến Điện, đỗ tiến sĩ, thậm chí đỗ tiến sĩ từ xa, đỗ tiến sĩ cái bằng khích lệ. Thì như vậy thì cái tiến sĩ đó nó có hà huống gì xứng đáng với cái tiến sĩ của tuổi 23, 24 kia là bác sĩ, là kỹ sư, là luật sư không? Bởi cho nên tôi thấy thầy tu nào mà khoe mẽ cái bằng tiến sĩ thì coi như là đã hỏng một cuộc đời tôi. Mà tôi xin nói đây không có ý là kinh tị, không có ý là chê bai chỉ trích ấy hết. Nhưng mà nói đây để gì? Để nhằm nhắc nhở cho chư huynh đệ biết rằng người tu là cái người khất sĩ, đó là cái vị tỳ kheo. Và cái người vô thượng sĩ là Như Lai Thế Tôn. Cần hai cái điều đó. Cần cái người tu là cái người ăn xin. Thế thì một cái vị thầy tu trẻ, tôi xin tha thiết cho mấy anh em á, mà không đủ sâu vào nội điển là điều thứ nhất. Điều thứ hai là không hiểu biết được đời sống bằng cái người Phật tử tại gia. Thế là coi như cuộc đời của mình chỉ là cơm áo gạo tiền cho qua ngày đoạn tháng. Người tu mà không rành nội điển Có nhiều huynh đệ trẻ ngày nay tu mà hỏi cái chữ đạo Phật là gì mà giải thích không được. Đây là điều có thiệt, chứ tôi không nói gian dối. Thậm chí hỏi rằng là chữ kinh là gì, có mấy nghĩa nói không được. Chữ luật là sao gọi là luật, chữ giới gọi là sao gọi là giới, nói không được. Hãy phân tích cho nghe kỹ càng về cái tam thừa, nói không được. Thậm chí nói cho rõ ràng về tam quy ngũ giới, nói không được. Thì tôi hỏi các vị là vị tu sĩ như vậy, nội điển như vậy thì gõ mõ tụng kinh chỉ gì, cái gì mà gọi là tu? Chẳng qua anh cạo đầu mặc áo gõ mõ tụng kinh chỉ gì cơm áo gạo tiền. Nói gì nó đau lắm các chị mà phải nói. Cơm áo gạo tiền không xứng đáng là một vị tỳ kheo. Mà cả đời anh tụng kinh gõ mõ gì cơm áo gạo tiền đó, thì anh nghĩ rằng bản thân anh không tự độ được. Anh không hiểu được cái căn bản của nền giáo lý đạo Phật, thì anh độ được ai? Cuối cùng anh cũng chỉ lặng nhặng lại nhại bởi ba cái lọ gõ, lóc cốc lôm cơm, chỉ cầu nguyện, chỉ gian sinh, chỉ là coi như là thù tạc vãng lai vì cơm áo gạo tiền cho qua ngày đạn tháng hay sao? Như vậy, cái trách nhiệm của người xuất gia tu sĩ, tăng sĩ, khắc sĩ là phải làm cho chánh pháp của Đức Thế Tôn ngày một soi sáng, ngày một truyền bá khắp nơi. Như vậy đó mới là trách nhiệm. Nếu ai làm được điều đó thì mới gọi là tạm thời đền đáp cơm áo gạo tiền của ba tánh chúng sanh. Bằng không anh chỉ là mang một cái nợ, mà cái nợ này muôn đời suốt kiếp anh chỉ chuyện gì cái cơm ăn áo mặc mà thôi. Dầu có dụng công phu tu tập gõ mõ một ngày sáu thời, lại Phật ngày bao nhiêu lại, thì mà anh không hiểu được cái lời của Phật dạy là cái gì để anh truyền bá chúng sanh, thì cuộc đời anh chỉ là tốn công vô ích. Tôi nói câu này tới đây là coi như tôi đã nhói cái nguồn tim của tôi, chứ tôi không có phải tôi vui sướng gì đâu, thưa chư huynh đệ trẻ, cũng như thưa chư Phật tử. Không phải tôi nói như vậy để tôi đề cao tôi, để cho Phật tử mến mộ tôi, Phật tử tôn trọng tôi, Phật tử lo lắng tôi. Dạ thưa không, tôi không có ý đó. Mà cái ý của tôi bây giờ, tôi tha thiết với mấy huynh đệ trẻ, tôi thấy tất cả mấy huynh đệ trẻ đã uổng rồi, đã đi xa cái lời Phật dạy rồi, vì cái chùa chiền, vì cái danh vọng, vì cái kém hiểu biết mà đã đi xa rời cái lời dạy của Đức Thế Tôn rồi. Cho nên tha thiết chư huynh đệ hãy quay đầu trở lại. Bắt đầu chúng ta vào kinh điển để học. Thì như tôi giới thiệu, tối hôm qua tôi có đăng trên mạng đó, là đầu năm tôi xin kể cho các vị cái câu chuyện vui để mà mình suy gẫm. Đó là có hai vợ chồng nọ nên ngày Tết như thế này là làm ra ba cái bánh rất là ngon. Khi mà dọn lên cúng xong rồi thì cả hai đều mỗi người vội bóc một cái để ăn. Nhưng mà cả hai vừa nhai vội nhai vàng để cho rồi cái bánh đó, để nhìn cái bánh thứ ba kia. Vừa ăn xong thì hai vợ chồng đều đưa tay để bóc cái thứ ba. Nhưng mà người chồng cho là mình mới được quyền ăn cái bánh đó. Vì tôi là đàn ông, tôi là chồng, tôi làm việc mệt nhọc, cho nên cái bánh kia nó trực thuộc về tôi mới xứng đáng. Nhưng mà người vợ thì nó không à. Ông cái bánh này là tôi làm ra, thì tôi phải có quyền ăn cái bánh đó. Thế là hai vợ chồng cãi giả với nhau, nhân cái ngày đầu năm như vậy, ngày một tây tháng một như vậy. Thế thì cãi giả một hồi cũng không phân xử được, mà không ai chịu rằng là chia đôi cái bánh. ai cũng muốn trọn về phần mình. Vì vậy mà hai vợ chồng mới nói với nhau rằng bây giờ thôi, bây giờ ta với My bây giờ thách đố với nhau. Nếu từ đây cho tới 9 giờ tối mà người nào mở miệng ra mà nói trước thì coi như người đó thua và phải chấp nhận nhường cái bánh cho người còn lại. Vì hai vợ chồng giao kèo như vậy. Thì bắt đầu hai vợ chồng ngồi yên lặng mà cứ nhìn cái bánh, gọi là nhìn cái bánh như trời trồng vậy. Bởi vì nhìn nhau, vừa nhìn nhau mà vừa nhìn cái bánh. Mà hãy nếu mà ai mà mở miệng thì coi như thua. Cho nên trời sập tối mà hai người không có người nào chịu đi ra ngoài đóng cửa hết. Thế thì tên cái anh ăn trộm, anh đi ngang, anh nói ủa sao cái nhà này bữa nay còn mở cửa? Tại sao bữa nay cái nhà này giờ này còn mở cửa? Cho nên anh ăn trộm anh mới thấy chập tối như vậy, anh mới bước vào. Đầu tiên anh bước vào tới cạnh cửa, anh thấy hai vợ chồng, anh giật mình, anh định lùi ra, nhưng mà sao thấy hai vợ chồng ngồi yên, không ai nói lời nào. Cho nên ta mới lặng yên, người ta nói hai vợ chồng thì bữa nay chắc bị trời trồng rồi. Vì vậy mà hai vợ anh đang trộm, anh mới bước vào, anh thấy cái chùm sau chìa khóa ở trên bàn kia, anh mới lấy sau chìa khóa, anh mới đi vào, anh mở cái tủ sắt, gom tiền, ít nhiều thì mình không biết, gom tiền, gom vàng, mà vợ chồng thì cứ chỉ tỏ mắt nhìn nhau vậy thôi. Tôi cũng không mở miệng được lên lời. Thế thì anh ta đi ngang cái bàn, anh ta thấy cái bánh bao, ta bóc luôn cái bánh bao, anh ta ăn. Mà hai vợ chồng cũng nhìn nhau, nhìn cái dĩa không mà không nói được lên lời. Rồi tối anh quay lại, anh thấy cô vợ trẻ đẹp. Anh vừa ăn xong cái bánh bao, anh đưa cái tay anh ra vậy, anh nhìn ô nó, nhìn lại cô vợ kia. Tưởng đâu bánh bao chiều, chứ này bánh bao trưa còn xài sử dụng được. Mới quay qua cô vợ ôm tròn ngang ngực, bóp hai cái bánh bao của cô vợ. Bao hoa bữa gì tôi không biết, tôi nói gì thôi. Cho nên cuối cùng thì bà vợ bà phải la bà nói, cái đồ thằng chồng ngu si, thằng chồng ngu ngốc, thằng chồng vô trách nhiệm, vô tích sự, để coi như là thằng ăn trộm nó vô, nó lấy tiền rồi nó còn vừa ôm, nó còn làm nhục vợ như vậy mà thằng chồng vô tích sự, thằng chồng ngu si ngồi yên vậy. Cô vợ la lên. Thế anh chào bà, mày thua ta rồi, mày thua ta rồi. Thì cái đây là cái câu chuyện cười của những một trong những câu chuyện mà ngày xưa tôi từng đọc ở trong cái câu chuyện cười của dân gian, của cái sách truyện cười Trung Hoa chẳng hạn. Thì tôi có sửa lại một chút văn phong, nhưng mà thật chất đó thì nội dung á là nó có cái ý sâu sắc, ý muốn chế nhiễu, ý muốn nhắc nhở cho mỗi người chúng ta cần xét lại bản thân mình. Bởi vì các vị thấy trên cuộc đời này, đừng nói xa vời, ngay cả thường nhật của mình sống hàng ngày đây, có biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu chúng sanh, biết bao nhiêu con người nó thù nhau một cách rất là vô lý, chỉ vì một sự ích kỷ nhỏ nhoi, chỉ vì một chút sợ mất đi một cái danh vị nào đó, mà một cái danh vị đồ bỏ chứ không phải danh vị lớn, chỉ vì một cái ích kỷ nhỏ nhoi hoặc lợi lộc nhỏ nhoi hoặc tồi tàn vì miếng ăn, mà như người xưa thường nói là miếng ăn là miếng tồi tàn. Vì một chút như vậy mà tàn phá cái bản thân, tàn phá bao người, thậm chí tàn phá con em mình, chỉ vì một chút ích kỷ nhỏ nhoi, chỉ vì một chút hờn ghen mà làm tàn phá đổ vỡ hết. Thù nhau, chửi nhau, không gặp mặt nhau, rồi quán ghét lẫn nhau, yếm đối lẫn nhau, mưu hại lẫn nhau, làm cho bản thân tàn phá, làm cho người xung quanh bị tàn phá, làm cho con em bị tàn phá, chỉ vì chút nhỏ nhỏ. Tôi ở ngay nơi cái xã hội Mỹ này cũng vậy, cộng đồng người Việt mình cũng vậy, đồng hương cũng vậy, hội đoàn cũng vậy, gia đình cũng vậy, thậm chí tôn giáo, đạo giáo, bổn đạo, chùa chiền đấu đá nhau, ngồi suy nghĩ, suy cho cùng, nghĩ cho tận, không phải vì một lý tưởng chung, không phải vì một chính trị gì cả, mà chỉ vì một những sự việc không đáng kể. Tàn phá nhau chỉ vì những sự ích kỷ cho riêng mình, chứ không phải vì cái đại chúng, vì cái chung, vì cái chính trị, vì một cái đạo giáo. Mà tàn phá nhau chỉ vì một sự ích kỷ nhỏ nhen, thậm chí chỉ vì một lời nói sóc thôi, mà lại tàn phá lẫn nhau. Cho nên, nó đau khổ lắm. Đau khổ lắm trên trần đời này là tại vì con người, cái bản ngã nó đè nặng, là do con người kém phước đức, kém trí tuệ. Vì vậy thưa với đại chúng, Đức Phật thường nhắc nhở câu đầu tiên mà khi tôi bắt đầu vô bài nói chuyện là chỉ có trí tuệ là sự nghiệp, là trí tuệ là sự nghiệp, chứ không phải chùa chiền là sự nghiệp, không phải công danh cái thế là sự nghiệp. Tôi thấy cái quê hương tôi, cái huyện nhà tôi đang ở thôi. Sở dĩ nhiều khi ấy, mình hồi xưa tôi, khi mà tôi chưa qua Mỹ, tôi thấy quê tôi được có mấy anh em đi tu, thậm chí có một sư huynh lớn hơn tôi một vài tuổi đi tu tôi trước một vài năm. Giống như anh ở đầu sông, em cuối sông vậy, nghĩa là bên đây bên kia sông. Rồi là có mấy anh em đi tu sao nữa, giờ cùng nhà ở ngôi chùa lớn ở Sài Gòn, tôi xin giấu tên. Thì theo lẽ cái tình đồng hương đồng khối, cái tình nghĩa cùng một quê một tỉnh vậy mình thương nhau lắm chứ không. Thằng lớn thì nó ý nó là đệ tử y chỉ ông lớn. Tôi thì cái tánh ngang ngang tàn tàn. Mấy thằng nhỏ thì coi như là nó ý nó có ăn học cao, rồi coi như là cái huynh đồng khối đồng hương gì đâu, nó quýnh nhau, nó nói xấu nhau, nó không có từ nang. Ví dụ như nó về quê nó thăm cha mẹ ông bà chùa chiền ở quê, cái hỏi ông thiện tài sao, nó ôi cái thằng cha đó mà nó tu hạnh gì nấy nệ kia nọ. Rồi thí dụ như ngược lại tôi cũng vậy thôi. Hả, thằng anh mà nó không rồi nó chơi mình thì mình cũng chơi lại. Ô tôi nói ô cái thằng râu rìa mặt móc là tôi phản thành nó mà tu cái gì. Vậy chứ bây giờ nó đi bằng hai đôi đầu gối, nó cúi đầu, nó thượng đội hạ đạp, bây giờ nó chức lớn lắm à nghe. Chức lớn lắm à. Nghe đâu chức là quỷ viên dự khuyết hội đồng trị sự. Tôi nói thiệt các vị, nếu tôi mà có quê nhà tôi làm việc, một là làm việc lớn, hai là làm dân chứ không có chơi quỷ viên dự khuyết. Chơi mà làm việc mà quỷ viên dự khuyết thì là cái gì? Vậy mà đi đâu cũng giới thiệu đại đức gì đó hay thượng tạ gì đó, quỷ viên dự khuyết. Nghe danh từ nó điếm nhục gia phong. Đầu năm mà tôi nói chuyện này nó kỳ chứ, nghe mấy thầy tu mà có cái chức quỷ viên dự khuyết đó là điếm nhục gia phong. Mà điếm nhục đạo thể. Đức Thế Tôn ngày xưa coi như là một vị hoàng thái tử sắp lên làm vua. Vậy mà còn khí quốc thành, khí trân bảo, khí trên xê no, khí vương vị. Bỏ để viên thành đại giác thuyết hàng xa diệu pháp bạc tế mê luân. Mình ngày nay đi tu mà quý viên giữ khuyết, ham cái gì, hố cái gì. Cho nên nói ra nó đụng tùm lum, nhưng mà phải nói. cái chất đó là không ham đâu. Cái chất đó là cũng như là khát đờm, khát nước miếng, khát mũi, rồi khum liếm lại đó. Nội bao nhiêu đó thôi thì đã là thấy là ấu trĩ, là ngây thơ, là công danh, là sự nghiệp, là danh vọng, là tiền tài. Thì tôi hỏi các vị tu chừng nào cho nó có lòng nhân, tu chừng nào cho nó có đạo nghĩa, hà huống nói chuyện giải thoát giác ngộ cho chúng sanh, cho bản thân. Thành ra tôi nói vậy đó mấy huynh đệ trẻ đó, đừng có ham mà chạy theo cái chức quỷ duyên này, quỷ duyên nọ, quỷ duyên dự khuyết kia, thậm chí phó thư ký kiêm chánh văn phòng, trời mấy cái chức đó thì điếm nhục gia phong. Phó thư ký kiêm chánh văn phòng, nghe câu đó đau đớn, nhục nhã, ê chề. Mà người đời người ta còn nói là mùi phú quý như làng sa mã, bả vinh hoa lừa gã công khanh. Giấc Nam Kha khéo bất bình, giật mình thức dậy thấy mình tay không. Mùi tục lệ giường kia cay đắng, vui chi mà đeo đẳng trần duyên. Thoát trần một quốc thiên nhiên, cái thân ngoại vật là tiên trong đời mà. Ông như Hồng Giáo Thiều, người ta không có tu hành khỉ khô gì như cạo đầu mặc áo như mình, Phật tử bá tánh bổn đạo nuôi nay cơm bầu nước như mình, mà còn ông như Hồng Giáo Thiều còn dám tuyên bố nói câu đó. Mình là được ăn cơm nhờ cái phước của Phật bá tánh bổn đạo nuôi, mà để thượng đội hạ đạp, để bỏ dép lếm dài, để lòn trôm cuốn gói, để cái chức quỷ viên giữ khuyết hội đồng trị sự, điếm nhục gia phong, điếm nhục tổ tông, điếm nhục đạo thể. Tôi nói vậy là tôi biết đụng dữ lắm, mà không hề sợ. Nói sự thật nó là sự thật, không hề sợ người ta ghét nữa. Ghét nhau cũng chẳng làm được gì nhau, mà đó là sự thật. Để đi chống lên một cái tiếng trống long trời, một tiếng sét long trời, để cho mấy huynh em trẻ cần cái chất đó, để cho người ta mọp với mình, cái kẻ dưới nó mọp với mình, mà mình phải cúi đầu nô lệ cái đầu của ông bà cha mẹ mình sanh ra cho mình, để thờ cha kính mẹ. Rồi bây giờ khi đi tu là đốt ba cái mục này nè, để thờ Tam Bảo. Vì mà cúi đầu nô lệ đến những cái tên mà nó không ra gì, đến những cái tên mà nó là chính quyền, nó là quyền thế của ngoài đời, vậy mà thầy tu mình phải phanh tay cúi đầu nô lệ. Ngược lại thì ở dưới này đó, thì cặp mắt thì trô trố nhìn coi ai mà xa cơ thất thế, thấp cỏ bé miệng, để mà đi tra đạp người ta. Như vậy là không điếm nhục gia phong, không điếm nhục tổ tông dòng họ, không điếm nhục đạo thể là cái gì? Cho nên tôi nói như vậy là bằng cái tình thương chứ không có ghét. Tại vì những mấy huynh đệ đó là người đồng hương với tôi. Để rồi tôi thấy là đừng có dến cái mặt lên trời phun nước miếng. Cho nên tôi đau lắm. Nhiều khi tôi đau lắm. Mấy huynh đệ ở chung một quê hương, một bản sở, một địa danh với mình, Mà không có cái tình để mà có sự tha thứ, sự cảm thông, sự chia sẻ, sự dìu dắt lẫn nhau, mà tu mà còn chà đạp lẫn nhau. Nhưng mà cuộc đời tôi nó còn may mắn là cuối cùng rồi tôi cũng không đi bằng hai đầu gối. Thế thôi là riết rồi, nó tấn công mình, riết mình chịu không nổi thì mình cũng phải sụp xuống chứ làm sao bây giờ. Nhưng mà trời Phật bất còn thương tôi, cho nên tôi sức ngoại giờ không sợ ai hết, làm đúng luật, đúng pháp. Nếu tôi nói cho chư huynh đệ vậy, cho nên cái dở ẹt của chúng ta, dở ẹt của chúng ta là đôi lúc chỉ vì một cái riêng tư nhỏ nhặt mà mình muốn buông trôi tàn phá đời mình, làm cho mình bất an, bất ổn, buồn khổ, bệnh tật, kéo theo sự bao nhiêu tiêu cực khác. Rồi chính sự tàn phá ấy đã lây lan, nó làm cho bao người thân, bao người người người khác phải chìm đắm theo dòng nước khổ. chẳng vì cái công danh, cái sự nghiệp, cái lợi lộc ích kỷ riêng tư. Thì đó là tôi nói về cái khổ, nhưng mà tại sao chúng ta không thử mở tất lòng ra coi? Mở tất lòng ra và đi ngược lại những cái tư tưởng đó lại xem. Của báo quý nhất trên trần gian này thật sự đâu phải bạc tiền, đâu phải chùa viện, đâu phải chức vị. Mà cái của báo nhất trên trần gian này Đức Phật đó là đời sống an lạc, tự thân, biết tri túc. Hay nói khác hơn là thường gặp nhau, chúc nhau là chúc cho thân tâm thường lạc. Là cái niềm vui tràn trề để cho phiền não trôi theo mây khói. Đó là của báo nhất của trần gian này mà. Chúng ta thấy có cái thân này đâu phải dễ có. Rõ ràng cái câu mà Đức Phật nó dạy rõ ràng là nhân thân năng đắc. Có cái tấm thân này mà có mặt hiện hữu như bản thân tôi mà có mặt hiện hữu trên thế gian này 40 mấy năm không phải dễ dàng một số một chiều. Từ khi mẹ tôi sinh ra cái ngày mưa tầm gió tả mà cái thời của tôi là còn bà mụ vườn. Mẹ tôi ăn đám giỗ bà ngoại của mẹ tôi, bà cố của tôi. Ăn tưởng đâu đau bụng, tưởng đâu là ăn curry vô đau bụng, bị quê mà cái gì cũng nấu curry nước cốt dừa đau bụng. Cho nên là tới chừng đã bụng quá, phải quản quá, phải đi rước bà mụ vườn mới biết là chuyển bụng đẻ. Rước bà mụ vườn mà mụ vườn chưa tới kịp, bị trời mưa tầm, gió tả thì tôi đã ra đời, tôi lọt cho cái thau nước. Rồi lúc đó không biết làm gì hết á. Rồi cái rồi bà ngoại tôi bảo quản hót, bà lật đặt, bà đè, bà bóp cái lỗ mũi, bà móc nhau, móc nhớt, bà thái ra, bà sọt hai cái lỗ tai. Bà vỗ vô mông, bịch, bà tát cho mấy cái vô mông, quảng hồn khóc, que, cho nên mới thở được tới bây giờ. Rồi sau đó, rồi coi như là cuộc đời nó linh đinh, dầu là tôi sống trong một cái gia đình cũng có ăn có mặc. Gia đình có cái tình thương rất lớn, bởi vì tôi là cháu độc tôn mà, nội tôi có một mình cha tôi thôi. Nhưng mà rồi á, một lần á, khi mà lớn lên thì đi ngang một cái cầu tre, nó rớt xuống sông cái ủm, thì coi như tưởng đâu chết rồi. Nhưng mà không ngờ sau lúc con nít vậy mà nó khôn sao đó, không biết tự nhiên rớt xuống sông tôi nín thở nó nổi lên. Vì vậy mà tôi biết lỗi, rớt xuống sông nín thở nổi lên. Một lần chết thục, rồi nghe hồi nhỏ mà tôi chưa, tôi còn bồng trên tay là tôi bị trúng gió là theo lẽ chết rồi, cho nên bà ngoại tôi bà mới quảng hốt, bà đập cái miệng dây chai mà bà cắt đây nè. Bà cắt cái miệng tôi nặng máu, cho nên tôi giờ tôi có một đường vậy nè. Thấy chưa? Rồi hai lần chết hụt rồi. Rồi bắt đầu cuộc đời sóng gió bôn ba mấy mươi năm của cuộc đời. Mười mấy tuổi trốn nhà đi vào chùa tu. Tới ngày hôm nay thì các vị biết rằng nó không biết bao nhiêu cái duyên trùng. Tại nó có được cái thân này thì nó gọi là nhân thân năng đắc. Cho nên mà biết trân trọng nó. Cho nên nhiều khi tôi nói tôi phải biết trân trọng nó, không có ngu nữa. Mắc mớ ông bà ông giải gì đâu mà mình vì cái công danh, vì sự nghiệp, vì lời khen, vì tiếng chê mà để đêm năm canh lần nương dách quế mà nỗi buồn này ai dễ giết ai. Không. Cho nên bây giờ nó tạm thời nó vượt qua cái chỗ khen chê phải quấy rồi. Khen cũng chẳng được gì. Mà chê cũng chẳng lỗ lã gì. Mình phải có cái lập trường, có nghị lượng sống của mình. Để rồi một hồi bắt đầu tôi nói vòng vòng, hồi là tôi vô kinh một cái là tôi suốt ngay băng vô cổng thành cho các vị con. Học kinh vậy đó nó mới đã. Chứ giờ tôi suy nghĩ rồi, đi vô mà giảng từng chữ, nhai từng chữ, không khác nào nhai sắc mía. Lời của Phật, lời của Tổ, rồi các chị cũng không thấu hiểu đâu. Cho nên tôi đi vòng vòng vậy, chứ mà tôi suốt cái là vô cung thành. Mặc dù tôi không biết đá banh là gì, tôi không thích đá banh. Nhưng mà tôi thường tôi nghe nói là quan trọng mà suốt vô cung thành. Cho nên đầu năm 2019, là hồi nãy giờ tuy rằng tôi nói là coi như cũng hết là 30 phút rồi. Nửa giờ chỗ tôi chia sẻ rồi thì tôi cũng nhắc nhở cho đại chúng về đó. Đến với Đạo Phật, đừng cần phải có chức quyền, đừng phải cần có một cái lợi lộc nhỏ nhen mà để rồi tự mình quỷ nhục bản thân mình, quỷ nhục bản thân người khác, tàn phá bản thân mình, tàn phá bản thân người khác. Đó là tôi nói với tu sĩ, còn với cư sĩ cũng vậy. Đi đến với đạo Phật, đừng vì một chùa viện nào mà để cần vào cái chùa đó để cho ông thầy ông ưu tiên, để cho mình có chức tước gì trong ngôi chùa đó. Cho nên đạo Phật, trí tuệ của đạo Phật hay tuệ giác của đạo Phật mới là cái điều mà quan trọng. Đến cái chùa mà mình để mình có cái chức ở trong một ngôi chùa, để rồi mình kính trọng một ông thầy riêng của mình, là đó là sai đường lạc lối rồi. Thậm chí đến đạo Phật không phải tôn thờ một ông Phật của riêng mình cũng không phải luôn. Bởi vì chùa viện, thầy, tăng ni, Phật của riêng mình, thì như vậy mình là cái lỗi gì? Ngài là cái lỗi gì? Cho nên chân lý của chúng sanh vạn loại, cũng như khoa học phát minh được cái gì thì người ta còn gọi đó là gia tài chung của nhân loại. Có khoa học nào nó phát minh ra được nó nói của nó không? Có. Mà gia tài chung của nhân loại thì hà huống Phật giáo, đạo Phật là cái của tinh yếu, tinh hoa của vũ trụ vạn hữu, chứ không của riêng ai. Cho nên cái đám Phật tử nào, người Phật tử nào mà theo một ông thầy nào, nói là thầy đó là thầy của mình, sống chết với ông thầy đó, đó là cái thứ ngu si, thứ ấu trĩ, thứ ngây thơ rồi đó. Ông thầy nào là thầy của mình? Còn ông thầy nào mà nói là theo ta chỉ theo một mình ta thôi, chứ đừng theo thầy nào khác, đừng, đó là cái thứ loại thầy cũng không đáng làm thầy, không đáng mặc làm thầy đâu. Cho nên á, chân lý là muôn đời của vũ trụ vạn hữu, cũng như khoa học phát minh ra được những cái gì đó thì đó là gia tài của nhân loại. Đó là sự thật như vậy. Thì đầu năm 2019 tôi xin chia sẻ lời đầu tiên cho đại chúng là phải biết trân quý hình hài này. Đừng để thân tâm này đọa đài theo tháng ngày đau thương khổ lụy. Rất uổng kiếp chúng ta có mặt trên trần gian này. Đó là tôi dành nửa giờ đồng hồ để tôi giống cái tiếng trống, đánh cái tiếng sét long trời đối với những ai yêu thích lý tưởng đạo Phật, đối với những ai chấp nhận đi trên con đường của Phật dạy để có trí tuệ là sự nghiệp, để có giải thoát giác ngộ. Bây giờ chúng ta học vào hai vị Bồ Tát trong cái phẩm, trong cái chương Bất Nhị mà chúng ta đã đi qua một số Bồ Tát rồi, mà đi qua 31 vị Bồ Tát. Sau đó Ngài Văn Thù mới gọi là kết thúc và Ngài Di Ma Cật coi như là lặng im, thì như vậy là 33 vị để nói lên cái triết lý sâu sắc của cái pháp môn Bất Nhị, gọi là pháp môn không hai, để rồi chúng ta vượt cái không hai đó. Hôm nay ta học một vị Bồ Tát tên là Na La Diên. Na La Diên mà nếu huynh đệ mà không có chịu nghiên cứu thì coi như là chết trân bởi ba cái chữ này. Đi vào Chánh Văn Kinh, Bồ Tát Na La Diên nói: thế gian và xuất thế gian là hai. Tánh của thế gian thì rỗng không, cho nên thế gian cũng là xuất thế gian. Trong đó không có tướng đi vào, không có tướng đi ra, không có tràn đầy, không có vơi cạn. Do nhận thức đó mà tôi thể nhập được pháp môn không hai. Tôi thưa với đại chúng, vậy thì cái vị tên là Na La Diên này là ai? Thậm chí tôi nói mạnh mẽ hơn cho đại chúng, ông Di Ma Cật là ai? Làm sao khi mà ta trải qua quá trình học tập nghiên cứu rồi đó, biết cuối cùng kết thúc là Di Ma Cật là ta là Di Ma Cật. Thì như vậy các vị mới thấu hiểu được cái nền giáo lý đại thừa. Xưa nay vì chúng ta bị khiêm tốn, bị tự ti là chúng ta không thể làm được như Phật, không phải làm được như Bồ Tát Thánh Hiền. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng Phật là người ở cao, Bồ Tát Thánh Hiền là người ở xa, mà để ta để lên bàn thờ, để ta tôn thờ, ta lại lục, ta cầu nguyện, ta van xin. Chúng ta không chấp nhận là sao ta không dám nghĩ rằng Phật ở trong tâm ta, Bồ Tát Thánh Hiền trong tâm ta, mà ta cứ thượng lên bàn thờ để ta mua đèn, mua nhang, mua hương, mua khói, mua bông, mua quả để mà ta cúng để ta cầu nguyện van xin. Nhưng mà thưa với các vị, chúng ta càng đóng tuồng bao nhiêu thì nó càng tồi tàn về mặt đạo đức. Bởi vì sao vậy? Trời ơi, các cái chùa nó chửi lộn rầm rầm trong chùa, chửi lộn trước Phật, vậy thì có phải là cung kính Phật ư? Tại sao tới giờ ta gõ beng beng, ta quỳ lụy, ta gian sinh, ta lại lục, mà tới giờ ta nổi tâm bành lục tập, ta không biết đó là ông nào, là tên nào, là thứ nào ngồi trên đó ư? Như vậy thì Phật có ngồi trên bàn thờ để ta quỳ ta lại suốt ngày suốt đêm không ư? Bồ Tát Thánh Hiền có phải là người trên mây, trên cao, trên xa, ở chỗ nào đó, trên mé ngói, trên đầu đình, trên ngọn đầu cây, ngọn cỏ, để rồi tới giờ ta triệu thỉnh, ta nhất tâm, phụng thỉnh về để người ta cầu nguyện dân sinh ư? Cái thứ đó là không phải cái thứ của Đạo Phật, nếu nó mạnh mẽ như vậy. Cái thứ đó là đa thần giáo, cái thứ đó là tôn giáo, chứ không phải đạo giáo của Phật giáo. Phật giáo là một cái đạo sống, chứ không phải đạo chết. Đành rằng tôi chấp nhận cho đại chúng, chúng ta, tất cả chúng ta đến Đạo Phật là đến bằng niềm tin, bằng lòng tin, không riêng Đạo Phật mà tất cả các đạo, tôi chấp nhận điều đó. Tôi không phỉ báng điều đó. Nhưng mà cái dở là tăng ni không chịu học đạo cho rõ ràng, không có nội điển vững, không có căn bản vững, cho nên cứ mãi phương tiện mà không có lối ra. Phương tiện mà không có lối ra. Vì vậy mà làm cho bản thân mình cũng nơm nớp bất an bởi khen chê phải quấy. Làm cho bá tánh bổn đạo tới chùa cũng bởi vì cái niềm tin muôn đời suốt kiếp. Vì không có lối ra, cho nên cái tội là mình không học đạo vững vàng. Mình không biết nền giáo lý nội điển của Phật dạy cái gì. Cho nên mình không thể khơi nguồn, không thể thắp cái ngọn đèn trí tuệ cho người thân của mình, cho bá tánh mộng đạo của mình. Niềm tin của mình là niềm tin mù quáng. Cho nên tôi có đọc hai câu chuyện, dầu rằng một câu chuyện á, nó dính tới tôn giáo khác, một câu chuyện nó dính tới hơi dính tới Đạo Phật. Nhưng mà tôi xin chia sẻ trước khi tôi giải thích cái chữ Na La Duyên này cho đại chúng nghe. Có một ngôi làng nọ, nhiều năm không có mưa, cho nên càng lúc nó càng khô cạn cái dòng nước. Thì bữa hôm đó có một vị linh mục, mục sư gì đó, tôi đọc và tôi quên rồi, của đạo Kitô á. Kitô là đạo Thiên Chúa hả? Còn ngược Thiên Chúa mà là Tin Lành hay gì đó. Bên thì thờ Đức Mẹ, bên không thờ Đức Mẹ, thôi chuyện của người ta, không dính tới mình. Qua một vị linh mục chẳng hạn, hay mục sư chẳng hạn, đi tới về cái làng đó mới nói thôi, tất cả dân làng lập cái đàn cầu nguyện để cho có mưa. Thì dân làng nghe vị linh mục này về làng của mình để cầu nguyện có mưa, cho nên ai cũng mừng lắm. Ùng ùng kéo tới để cầu nguyện. Không ngờ đúng thời tiết nhân duyên thiệt. Này là tôi nghĩ là ông thầy, ông cha này, ông mục sư, ông Tin Lành này, hay là ông linh mục này, chắc ông cũng có học cao hiểu rộng, ông đoán biết thời tiết, ông thấy là bữa nay dần vũ chắc là sắp mưa cho nên ông lập đàn cầu nguyện. Thế thì tất cả mọi người trong làng nó ồn ồn kéo tới cầu nguyện, y như rằng cầu nguyện vừa xong thì trời đổ mưa. Thế thì mọi người đều bị mắc cái trận mưa đó mà không có về nhà được. Riêng có một cô gái, nó mới có 8 tuổi thôi, nó giương cái dù, tôi có cái dù đây, nó đi cầu nguyện, nó cầm theo cái dù. Thế thì nó thấy trời mưa vậy mọi người không về nhà được, cái nó nứt nè, nó giương cái dù lên vậy, nó che, nó đi ngon lành với trời mưa. Nó đi ngon lành với trời mưa, nó đi một hơi nó về, làm bao nhiêu người lớn đứng nhìn cô bé này che dù đi một cách thông dong tự tại trong mưa. Tôi kể câu chuyện này thì đại chúng nghĩ gì về niềm tin, về đức tin? Như vậy những người lớn kia họ có niềm tin ư? Có chứ. Nhưng mà niềm tin của họ, niềm tin trong sự nghi ngờ, trong sự ngờ vực, chứ không phải niềm tin như cái cô bé ngây thơ bé bỏng kia. Cô bé ngây thơ bé bỏng kia, cổ nghe rằng đi con đi, hãy đi tới chỗ đó để cầu nguyện với mọi người. Thì cô bé này biết rằng cầu nguyện gì? Cầu nguyện để được trời mưa. Thế thì cô này nghĩ trong đầu của ta một cách rất trong sáng, hãy đi cầu nguyện là trời sẽ mưa. Cho nên cô ta xách cây dù đi theo. Và cuối cùng vì trời mưa thật cho nên cô ta có cái dù để cô ta che trở về với gia đình. Còn ngược lại bao người lớn kia cũng đồng lòng đến cầu nguyện cho trời mưa, nhưng mà thực chất người ta không tin hoàn toàn 100% là có mưa. Đó, niềm tin như vậy đó thưa các vị. Tuyệt vời không? Trời, tôi giảng những cái triết lý này cho đại chúng nghe rồi, đại chúng nên vận dụng suy nghĩ, nên nghe tới nghe lui để mà suy nghĩ. Cái thứ mà tôi nói ra các vị hiểu liền là hoàn toàn là cái loại thuốc an thần. Còn những lời tôi phân tích đây mà các vị chưa vội hiểu một cách tường tận, các vị nghe tới nghe lui đi, rồi các vị mới thấy nó sâu sắc từng ý trong đó. Rồi cái câu chuyện thứ hai cũng vì niềm tin nữa. Có một ông sư, bây giờ tôi trở qua tới Phật giáo. Có một ông sư tu theo mật thừa, hay là gọi là tu theo mật tông. Ông sư này cứ ngồi ở trên trong cái một cái hang động nọ tu, thì lại có một gia đình nọ họ phát giác ra, họ quý trọng, họ thôi với thầy tu, họ ủng hộ. Cho nên ngày nào họ cũng đem cơm tới họ cúng dường để cho ông thầy này, ông ngồi ông luyện chú gì đó, luyện chú để mà ông tu. Cho nên tôi nói thiệt các vị, luyện chú không bằng luyện tâm nha. Giống như ngoài đời, trong bên Mỹ này nói tiến sĩ không bằng tiến linh, niệm chú không bằng niệm tâm. Ngồi mà bắt ấn này này kia mà luyện, cái thứ đó là đồ bỏ. Luyện chú bằng niệm tâm. Nhưng mà tôi nói cho đại chúng nghe chỗ này mới là hay nè. Thế thì mỗi ngày gia đình nó mới sai cái cô bé, một cái cô con gái nhỏ, nó đem cơm nó cúng dường cho ông sư, ngồi để tu luyện chú. Bữa hôm đó thì cô bé nó mới cúng dường, nó lại nó nói bạch sư dạy cho con cái một cái gì đó để cho con cũng luyện. Thế thì ông sư ông thấy đứa nhỏ nó hỏi mà nói câu chú dài quá rồi nó đâu có nhớ. Cho nên ông nói thôi, con cứ con đọc tới tên của sư đi. Cứ con ngồi con đọc, con nhiếp tâm đọc cái tên của sư là con được thần thông đấy. Ghê chưa? Giống như bây giờ, có mấy cái tên mà nó tà đạo, nó biểu là coi như ngồi vào nửa đêm mà quán chiếu cái tên của nó đi, cái là minh sư truyền tâm ấn cho đó. Ngồi luyện cái tên của sư đi, ngồi đọc cái tên của sư, kêu tên của sư hoài đi, rồi sư cho thần, là con có thần thông liền. Thế thì con bé này nó tưởng thiệt, nó về nó ngồi đâu nó cũng bắt chước, nó ngồi nó liêm diêm, nít ngây thơ mà, thì nó mới tên hỏi chứ sư ơi, nếu con đọc cái tên của sư hoài như vậy con luyện được thần thông, là thần thông gì sư? Ông nói thần thông á là mơ mốt con đi trên nước á, con khỏi cần đi dòng thiền. Con luyện cho tới mức độ mà con đi trên nước con khỏi đi bằng thiền, con bước trên nước con đi được đó. Đúng là trời bất dung gian. Cái năm đó là cái mùa bão lụt, nước nó ngập tràn hết trên cái khóm đó. Thì bữa hôm đó đứa bé nó nói, con mẹ sao tới giờ này mẹ không đưa cơm cho con, để con đi xuất bát cho sư. Mẹ nó nói, con à, nước lụt như vậy, nó ngập đầy như vậy, con đi rồi con bị ngập nước làm sao con? Nó dạ không mẹ à, mẹ đừng có sợ, bây giờ con có pháp thành thông rồi, con đi trên mặt nước cho mẹ coi, chứ con không có phải đi dưới đất đâu. Bởi vì nó tin như vậy và nó đã luyện như vậy. Bà mẹ không tin mới cũng dở cơm ra cho con, mà cũng căn dặn con cẩn thận. Nó không, mẹ coi nè, con đi. Nó thì nó đi trên mặt nước. Nó đi qua tới cái hang đó, nó cúng dường xong, nó đi trên mặt nước, nó trở về. Nó đắc thần thông như vậy. Tới ông sư kia, ông có suy nghĩ, ông nói, ồ, tưởng đâu bữa nay ta chết đói rồi chứ, ta đói rồi chứ, tại sao mà con bé này nó xách cơm tới cho ta được. Mới hỏi lý do thì nó nói nó đi trên mặt nước, nó nhờ cái câu thần chú của sư là niệm cái tên sư đó. Ông nói chết cha rồi, mình nói chơi mà không ngờ nó luyện thiệt, nó thành tựu thiệt. Ông cũng bắt chước, ông luyện tất cả các câu thần chú để ông bước đi trên mặt nước, nhưng ông vừa bước cái ổng nó bước tới đâu nó chìm tới đó. Thì cái câu chuyện đó để nói cái gì? Nó nhiều cái triết lý lắm cho đại chúng biết như vậy. Sở dĩ con bé kia, một bên là ý tôi nói về cái đạo khác mình, một bên là nói về cái đạo mình. Điều hai cô bé, để nói là cái sự hồn nhiên. Một cái người tu Phật có nghĩa là người đó phải trở về cái tự tánh hồn nhiên. Nó không có bị vọng động bởi ngoại trần, chi phối bởi vọng tưởng, bởi vô minh đen tối phủ vậy. Cho nên như vậy người tu có nghĩa là người chấp nhận trở về gọi là vô minh thật tánh, tức Phật tánh. Thật tánh thật của vô minh là Phật tánh, hay nói khác hơn, trở về cái chân thật của tự tâm. Còn những suy nghĩ đa buồn, bồng bềnh, tính toán, lo toan, đó là những thứ ngoại cảnh, những thứ vọng tâm. Một khi mà ta bỏ được những cái thứ đó cho nó tan theo mây khói, thì có nghĩa là ta trở về với chân tâm thường trú của mình, thì lúc đó gọi là vô minh thật tánh, tức Phật tánh. Đã quá các vị. Rồi bây giờ tôi trở lại cái danh từ Na La Diên. Na La Diên là ai? Và chúng ta đã từng đọc kinh Phật, nhất là kinh Tạng Đại Thừa, chúng ta có nhiều lần nghe trong kinh văn đó là Đức Thế Tôn có cái thân của Ngài gọi là thân Na La Diên. Như vậy hôm nay ta học cái danh hiệu Bồ Tát của Na La Diên này là ai? Cái thân, nếu nói về thân, là một kiện tướng mạnh mẽ, lực lượng, mà theo ngày nay đó gọi là sáu múi đó. Thân kiện tướng, lực lượng, mạnh mẽ mà ngày nay ta gọi là sáu múi. Sáu múi là khỏe, trẻ, mạnh mẽ. Còn nói về tâm là Na La Diên, có nghĩa là dịch ra là đại lực kiện tướng tam muội. Các vị thấy không? Cho nên biết bao nhiêu, tôi nói đau lòng là biết bao nhiêu người cạo đầu mặc áo mà không chịu học. Mà cuối cùng rồi đó, học sơ sài, học liếu láo cho qua ngày đoạn tháng, để vì cái cơm ăn áo mặc, cứ nghĩ rằng tụng cơm cốc cốc như vậy, gõ mõ tụng kinh, cạo đầu mặc áo đắp y ca sa, như vậy là đã đủ rồi. Nó đau là nó nhói nguồn tim là như vậy đó các vị. Cái kho tàng giáo lý đạo Phật nó vô lượng hay vô cùng. Học mãi không bao giờ hết. Nói cái chữ, tôi trở lại cái chữ Na La Diên, có nghĩa là đại lực kiện tướng tam muội. Dịch ra là có nghĩa là đại lực là một cái lực tu tập, một cái nội lực lớn gọi là đại lực. Kiện tướng là một cái tướng kiện toàn. chữ tam muội là chánh định, có nghĩa là an trú trong một chánh định vững chắc thì gọi là na la diên. Đến đây thì vượt ngoài cái ý niệm về thân tướng, vì lắm khi cũng không biết bao người thân tướng giàu yếu ớt bệnh tật, nhưng mà người ta an trú trong chánh niệm vững chắc, ý chí người ta kiên cường sống động tươi tắn thì gọi là thân trú na la diên, an trú thân na la diên. Cho nên dù nam hay nữ, mạnh khỏe hay ốm yếu, nhưng mà phẩm chất và đời sống sao cho an lành, cứng rắn, vững chãi, người ý chí mạnh thì đi ngang qua dòng bệnh tật khổ sở. Cho nên thưa các vị rõ điều đó rồi đó. Ngay cả cái người bằng xương bằng thịt là tôn giả Xá Lợi Phất của chúng ta, dường như cái nghiệp của Ngài Xá Lợi Phất có mặt ở trần đời này là bệnh tật suốt, nhưng mà trí tuệ Ngài vững chãi thì cũng gọi là thân na la diên. Thưa các vị, hoàng đế của các triều đại không biết bao nhiêu lần sụp đổ bởi xoán bị quần thần xoán ngôi. Còn Đức Thế Tôn của ta là một vị hoàng đế không ngôi, mà thật chất vượt không gian và thời gian, không ai xoán ngôi được. Vì đạo Phật là chân lý, là trí tuệ. Tôi xin kể câu chuyện mà tối qua sở dĩ tôi miệt mài, tôi ngồi tôi đọc mà khuya đó, để tôi dẫn chứng cái na la diên này nè, thưa các vị. Cho nên các vị cảm thông cho tôi miệt mài, tôi tìm, tôi môi, tôi móc ra để tôi dẫn chứng để cho các vị rõ cái chữ na la diên. Là cái thời của nước Tần, Đại Tần và Tiểu Quốc là nước Triệu á. Thì cái nước Triệu đó có được một cái viên ngọc bích của họ Hòa mà dân cúng, dân tặng. Là cái đó là bảo quốc của trong các nước chư hầu thời đó. Cho nên vua Tần, vua Chiêu Vương nước Tần đó, nghe tin. Cho nên sai người mới đưa cái thư sang cho nước Triệu, cho vua Triệu. Và nói trong cái thơ đó rằng xin đem 15 cái thành để xin đổi lấy cái viên ngọc đó. Vua Triệu mới lo âu, mới thấy rằng là cái nước mình nhỏ bé, mà bây giờ thứ nhất là Tần Chiêu Vương hứa là cho 15 cái thành, mà mình tặng cho là trở lại, đổi lại là cái viên ngọc quý kia, ngọc ấn kia. Như vậy thì nếu được như vậy thì cả hai bên đều có lợi. Còn nếu mà mình không đối thư lại, không hồi thư lại mà không chấp nhận thì nước Tần mà nó kéo quân sang một cái thì nó sang bằng nước Triệu. Cho nên vua Triệu mới bàn với Liêm Pha, tướng quân Liêm Pha. Liêm Pha là một tướng quân mạnh mẽ, tướng quân này gọi là nói về thân tướng là Na La Diên đó, mạnh mẽ sáu múi nghe, đi ra quấn trận thì coi như là chém tướng đoạt cờ. Nhưng mà nghe tới vua Tần thì Liêm Pha cũng còn rùng mình, nghĩ rằng quân Tần đông quá, cho nên mới bàn với các vị đại thần và đồng lòng để dâng cái viên ngọc bích đó, ngọc ấn đó mà để lỗi lấy 15 thành. Nhưng mà không biết ông Tần Chiêu Vương có nói thật không, hay là dụ ý gì đây. Cho nên thì mới bàn tới bàn lui thì lại có không ai dám đi sứ qua để làm việc đó. Thì trong cái gánh, trong cái đất nước đó có một cái ông này, ông lùn mà ông cao không tới 1.5 thước, cho 2 thước đi, lùn, gọi là lùng mã tử, gọi là ngũ đoạn, tên là Lạng Tương Như. Lạng Tương Như mới nói, nếu mà bệ hạ mà không có người đi sứ thì thôi để hạ thần lãnh nhiệm vụ. Thế thì ông Liêm Pha, ông không thèm nhìn mặt mà. ông nói cái thứ mà lùng mà nó lùng mà nó lùng đứng đứng chỉ có hơn ngang ngang cái bắp vai người ta chứ chưa được tới cổ, đứng ngang ngang cái rốn cái ngực chứ chưa được tới cổ, mà thứ này mà làm sứ cái gì. Ông Liêm Pha có vẻ khinh bỉ. Nhưng mà vì không có người cho nên vua Triệu phải chấp nhận cho Lạng Tương Như để đi sứ. Nhớ cái văn đó, trong cái văn mà tôi tìm ra hồi tối, đó là nếu nhà vua thiếu người thì thần xin mang Ngọc Bích đi sứ. Thành có về tay nước Triệu thì Ngọc mới có ở lại đất Tần. Nếu mà Thành không về thì thần xin giữ nguyên vẹn như viên Ngọc Bích để đem về cho nước Triệu. Đó là lời hứa của Lạng Tương Như. Thì Triệu Vương bằng lòng cho Lạng Tương Như sang hướng Tây vào đất Tần. Thì vua Tần Chiêu Vương đón tiếp. Thì ông Lạng Tương Như này, ông đi tới đất Tần thì các vị biết là theo lẽ đi tới đó là bỏ mạng chứ không về được. Nhưng mà ông này nhờ ông lùng cho nên ông lùng lách hay lắm. Mấy ông lùng lách hay lắm. Tới đó rồi ông mới dâng lên cái ngọc ấn, ông kêu Tần Chiêu Vương là phải ký cái giấy hiệp ước đổi 15 cái thành như là hứa. Nhưng mà ông Tần Chiêu Vương ông cầm được cái viên ngọc bích rồi, ngọc ấn rồi, ông muốn trớ lời đi. Nhưng mà ông Lạng Tương Như ông từng biết, ông biết là cái ông Tần Chiêu Vương này vốn dòng họ Tần này xưa nay á, đất nước thì rộng lớn như vậy mà tâm hồn của toàn là hèn mạt nhỏ bé. Cho nên ông này ông mới dùng cái mưu của ông, cái kế của ông nói, dạ thưa Đại Tần, thưa vua nước Đại Tần. Viên ngọc kia giàu đẹp, giàu quý vậy chứ nó có cái tỳ vết ở trong đó đó. Mà mọi người không biết đâu. Xin bệ hạ đưa cho hạ thần chỉ cho bệ hạ cái tỳ vết của viên ngọc. Thế thì ông vua Tần ông nghe vậy, ông tưởng đâu thật. Ông nói đâu khanh chỉ ta coi. Thì ông Lạng Tương Như ông chụp cái viên ngọc, ông chạy ra sân trào. Ông nói bệ hạ, nước Đại Tần là một nước lớn mà nếu ăn ngang nói ngược á, thì tôi thề rằng tôi sẽ cho nát viên ngọc ước cùng với nát viên ngọc bách và cái đầu tôi nát tại nơi sân chầu này. Tôi không hề để nguyên viên ngọc bách này cho Đại Tần thừa hưởng đâu. Tôi chấp nhận cái đầu tôi và cái viên ngọc bách này nát cùng tại sân chầu này. Nếu vua Tần không chấp nhận viết cái giấy nhường 15 cái thành như đã lời hứa. Thế thì vì cái viên ngọc mà ông vua Tần nói, ông Tần Chiêu Vương nói, khoan, trẫm hứa, bây giờ khanh hãy về dịch xá 3 ngày, trẫm sẽ cho đem chiếu tới và dân 15 cái thành để trẫm lấy viên ngọc. Thế thì vua, ông Lạng Tương Như ông chấp nhận, ông về tới dịch xá, ông sai quân lính, lén đem cái viên ngọc bích trở về nước Triệu. Nói xưa nay cái tên Tần này nè, là cái dòng họ Tần này là cái dòng ăn ngang nói ngược mà luôn luôn khước lời, nuốt lời. Nên không phải dễ lấy 15 thành của nó đâu. Cho nên đem cái viên ngọc ước trở về nước Triệu trước đi. Viên ngọc bích trở về nước Triệu trước. Cái câu chuyện hay lắm, các vị chịu khó học trễ một chút nha. Khi mà đem cái viên ngọc trở về nước Triệu thì đúng 3 ngày... thì Tần Chiêu Vương mới cho người tới để nhận viên ngọc và đưa cái giấy cầu hòa để dâng 15 cái thành. Thì tới đó hỏi thì Lạng Tương Như nói, tôi chờ đợi, tôi biết ông là người nói không có đúng lời, cho nên tôi sợ vì vậy mà cái quốc bảo của tôi đã đưa trở về quốc bảo rồi, tôi đã trở về đất nước tôi rồi. Ông có muốn thì ông phải đem cái giấy này sang vua nước Triệu tôi để mà đổi, chứ tôi đã tới đây rồi, tôi đã chấp nhận là tôi cầu hòa rồi. Ghê chưa, các vị thấy tuyệt vời không? Thế thì bây giờ cái chuyện nó dài lắm, nhưng mà tôi kết luận một cái đoạn chót để tôi nói cho đại chúng nghe cái kiểu mà gọi là Na La Duyên. Tôi nói nãy giờ vậy chứ đi vô kinh rồi đó. Thì khi bao nhiêu việc xảy ra, nào là đàn, rồi nào là gõ trống rồi kia vân vân, chuyện dài lắm. Các vị cứ lên Google hoặc là các vị đọc sách sử về cái Triệu Tần. Cho tới khi mà Bình Yên trở về nước Triệu với cái mưu sâu kế lược, với cái trí cao của Lãng Tương Như thì làm cho vua Triệu rất hài lòng, và vua Triệu phong cho Lãng Tương Như lên cái chức gọi là thừa tướng. Thì ngược lại đó, bao nhiêu người đem cái tin này tới cho Liêm Pha, Liêm Pha rất bực mình. Liêm Pha nói cái thằng lùng mã tử kia mà bây giờ nó hơn ta, trong khi ta chiến tướng đọt cờ, ta đằng đông mễ gió, vậy mà bây giờ ta phải đứng sau nó sao? Ta cao như gì mà ta đứng sau thằng lùng hay sao? Vì thế ghê chưa? Cho nên ta nói cho các ngươi biết, ta gặp thằng lùng đâu là ta quýnh đó, ta quýnh cho nó sôi bọt mồm, cho nó gãy răng nó, cho ta mới vừa lòng. Thế thì cái tin giận dữ của Liêm Pha đó thì cũng đưa tới cho Lãng Tương Như. Quân của Lãng Tương Như nghe Liêm Pha nói vậy tức lắm, tức bị mình đang nói xấu, nói sốc ông thừa tướng của mình mà tức lắm. Cho tới cái ngày lâm triều, thì Liêm Pha đi cái vẻ tiền hô hậu ủng, bị tướng mà, tướng võ mà, tiền hô hậu ủng đi lâm triều. Còn Lãng Tương Như cùng với tướng quân của ổng thì đi nhẹ nhàng, thấy ông Liêm Pha tiền hô hậu ủng như vậy đó, cho nên Lãng Tương Như mới né đi qua đi cái ngõ hẻm, né vào cái ngõ hẻm để nhường đường cho Liêm Pha đi. Thế thì cái đám, tôi nói tóm tắt là cái đám quân của Lãng Tương Như họ bất mãn. Họ nói thôi, kể từ đây tôi xin từ giả ngài. Ngài không xứng đáng là vị thừa tướng, mà ngài không xứng đáng là người lãnh đạo tôi nữa. Trong khi ngài hy sinh cả thân mạng, hy sinh cả trí não đi sang Tần để làm sứ mà được lợi như vậy, mà bây giờ chỉ vì một cái tên Liêm Pha mà ngài phải nhường đường như vậy, cho nên chúng tôi không tôn trọng ông nữa. Ông không xứng đáng là vị lãnh đạo tôi, không xứng đáng là thừa tướng của triều đình. Ông quý tử tham sanh như vậy thì ông làm được gì cho xã hội, cho triệu quốc? Thế thì ông Lãng Tương Như nhẹ nhàng nói với các quan, các cái tùy tùng rằng: này các ngươi có biết rằng đối với Đại Tần là một thế lực mạnh mẽ cỡ nào mà ta còn chinh phục được, thì huống gì Liêm Pha? Nhưng các ngươi có biết rằng sở dĩ Đại Tần ngày nay không dám đụng tới Triệu là vì đất nước này có hai người, một người quan võ tướng như Liêm Pha, một người quan văn như Lãng Tương Như này. Vì hai người, một bên văn giỏi, một bên võ giỏi, cho nên vì vậy mà Đại Tần không dám mong em tới không. Mà nếu bây giờ mà ta không nhường bước cho Liêm Pha, mà ta hơn thua với Liêm Pha, thì khác nào hai con hổ nó gầm gừ, nó xé nhau, thì coi như quốc thể của Triệu Quốc này, coi như là cái nguồn tin này tới tai Đại Tần thì đất nước này sang bằng trong giây lát. Tuyệt vời. Thế thì vì cái câu đó, vì lẽ đó mà ta chấp nhận nhường bước cho Liêm Pha, không có lỗ lã gì, để cho hòa khí, để giữ gìn cái giang sơn Triệu Quốc cho thần dân, cho bá tánh. Cái tin đó đưa tới tai Liêm Pha, Liêm Pha hốt hoảng giật mình: trời ơi, ông lùng kia nói điều đó ư? Cho nên Liêm Pha lật đật cởi áo tướng quân, tự lấy dây trói tay lại và bắt quân lính bỏ mình lên xe đẩy tới nhà của Lãng Tương Như, và coi như là một người chịu trói, cúi đầu với anh lùng kia, mới thưa ngài: ngài là bậc thầy tôi, Ngài là bậc thầy của Liêm Pha. Liêm Pha xưa nay là cái tướng cao mão rộng, nhưng mà tâm hồn nhỏ nhen ích kỷ. Xưa nay cứ khinh bỉ Ngài là một cái người lùng, kém trí, mà không ngờ Ngài là một cái trí tuệ cao cường, là bậc thầy ta. Cho nên ta cúi đầu lại tạ. Tuyệt vời không các vị? Tuyệt vời. Đó gọi là Na La Duyên đấy. Cho nên tôi giải thích hồi nãy giờ là hết ý rồi. Để cho các vị biết cái chữ Na La Duyên mà trong nhà Phật thường dùng. Thế thì Lãng Tương Như lật đật đâu dám thọ nhận cái sự cúi đầu, cái sự lại lục của Liêm Pha. Dạ thưa không, tôi vẫn thấy mình nhỏ bé, cho nên tôi muốn hòa khí để giữ gìn Triệu Quốc này, thưa tướng quân. Thôi anh em ta hãy hết lòng vì tiền đồ tông miếu, vì Triệu Quốc này mà giữ gìn cho được an ổn cho bá tánh, cho lê dân. Thế thì từ đó nước Triệu nó có một thời gian dài mà nước Tần không dám đụng tới, là vì Liêm Pha và Lãng Tương Như kết thân với nhau để giữ gìn cái tiền đồ tông miếu của Triệu Quốc. Như vậy Lãng Tương Như kia là Na La Duyên, là một nghị lực kiên cường. Mình ngày nay có nhiều khi mình đụng tới bản ngã của mình la chửi, mình làm đủ thứ, nhưng mà thật sự là mình là cái thứ nhỏ nhen, ích kỷ, tỷ hiềm. Trong khi vì một tiền đồ Triệu Quốc, vì một sự an lạc cho bá tánh, cho muôn dân, mà cái trí thông minh kia không phải lúc nào cũng đem ra sử dụng, chấp nhận đi đường nhỏ để nhường cho tướng quân Liêm Pha đi đường lớn. Đó là cái dũng khí của người xưa mà trong nhà Phật gọi là Thân Na La Duyên. Tuyệt vời chưa các vị? Tuyệt vời quá phải không? Như vậy tất cả anh em trẻ, tăng ni trẻ cũng như tất cả Phật tử, từ đây mà đọc trong kinh tạng có thấy cái chữ Na La Duyên là biết rồi ha. Chữ Na La Duyên là một đại lực kiện tướng tam muội. Đại lực kiện tướng tam muội là một cái nghị lực kiện toàn, một chánh định kiên cố, gọi là nghị đại lực kiện tướng tam muội là Na La Duyên. Chữ Na La Duyên này dùng cho chỉ cho thân Đức Thế Tôn, mà hôm nay kinh Như Ma Cật này có một vị Bồ Tát tên là Na La Duyên. Như vậy Ngài nói thế gian và xuất thế gian là hai, nhưng mà thật sự thế gian cũng có nghĩa là xuất thế gian. Như vậy thứ nhất là Ngài muốn nói thế gian và xuất thế gian là một. Thứ hai là biết được cái tánh trong hư không. Bởi vì Ngài nói rất rõ ở đây, thế gian và xuất thế gian là hai. Tánh của thế gian là rỗng không, cho nên thế gian cũng là xuất thế gian. Trong đó không có tướng đi vào, đi ra, không có tướng tràn đầy, không có tướng vơi cạn. Do nhận thức đó mà tôi thể nhập được pháp môn không hai. Bây giờ thêm một vị Bồ Tát nữa rồi mình nghĩ. Bồ Tát Thiện Ý nói, sanh tử và Niết Bàn là hai. Thấy được tánh của sanh tử, thì không có sanh tử gì cả. Cũng không có cột, không có mở, không có sanh, không có diệt. Nhận thức rõ như thế thì thể nhập pháp môn không hai. Thưa các vị, các bậc thánh có thể sống lâu năm trên trần gian này, mà tại sao các ngài vẫn thể hiện Niết Bàn và sanh tử? Vì sống lâu trên trần thế này thì chúng sanh nó chán chường. Nếu hiểu ý của Bồ Tát Thiện Ý nói, có nghĩa sanh tử và Niết Bàn như qua đốm giữa hư không, chỉ là một chứ không khác. Khi mình mê, mình mộng mị, thì mình dập dồn trong sanh tử, mình đắm đuối mê say không biết khi nào dừng. Nhưng một khi giật mình tỉnh giấc thì Niết Bàn lại hiện ra. Có thể tới đây là dừng được rồi, vì thời gian nó cũng hơn một giờ đồng hồ, mà nghe nhiều quá cũng như giống như là sanh tử lâu quá quý vị chán phải không? Thôi thì kết thúc, tôi xin dẫn chứng tạm cái chuyện sanh tử Niết Bàn này để cho các vị biết. Đó là trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, chương thứ 42 thì Phật có dạy là Ngô Thị Vương Hầu chi vị như Quá Khích Trần, Thị Kim Ngọc chi bảo như Hỏa Lịch, Thị Hoàng Tổ chi phục như Tệ Bạch, Thị Đại Thiên Giới như Nhất Hư Hà, Hư Nhất Hà Tử, Thị A Nậu Trì Thủy như Đồ Túc Du, Thị Phương Tiện Môn Du Quá Bảo Tụ, Thị Vô Thượng Thừa như Mộng Kim Bạch, Thị Phật Đạo như Nhãn Tiền Hoa, Thị Thiền Định như Tu Di Trụ, Thị Niết Bàn như Trú Tịch Ngụ, Thị Đạo Chánh như Lục Long Vũ, Thị Bình Đẳng như Nhất Chân Địa, Thị Hưng Quá như Tứ Thời Mộc. Có nghĩa là đối với cái nhìn của Thế Tôn, thì Ngài nhìn cái địa vị công hầu khanh tướng như bụi bay qua cửa, xem vàng ngọc châu báu như ngói gạch, xem y phục tơ lụa như dẻ rách, xem đại thiên thế giới như hạt cải, xem nước A Nậu Trì Thủy như giọt dầu xoa chân. Ta nên xem cửa phương tiện như vật báo quá hiện, xem quả vô thượng như mộng thấy vàng lụa, xem quả vị Phật như hoa đốm trước mắt, xem thiền định như núi Tu Di, xem Niết Bàn giống như ngày đêm thức giấc, xem phải quế như sáu con rồng múa, xem pháp bình đẳng như Nhất Chân Địa, và xem sự thịnh suy như cây bốn mùa. Thôi, dài quá rồi, tạm thời tới đây mình ngưng. Như vậy là thống nhất với nhau, học Kinh Di Ma Cạc vào sáng thứ ba và sáng thứ bảy hàng tuần. Còn ngày nào tôi rảnh, tôi có hứng thú, thì tôi rảnh lúc nào tôi live stream nói chuyện dòng do tam quốc chơi. Còn riêng học Kinh Di Ma Cạc là sáng thứ ba và sáng thứ bảy nha. Kính chúc quý vị năm mới vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường, vạn sự như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.